Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Đuổi em cô thư ký anh yêu. Tác giả Sản Phẩm. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tập đoàn Thần Thoại chính là công ty số 1 Đài Loan, chi nhánh công ty khắp toàn cầu, nghĩa cử nhân động của nó đủ để ảnh hưởng cả kinh tế Đài Loan. Hàng năm số người muốn vào công ty nhiều như sao trên trời, mặc dù chỉ là một chức vị nhỏ, vẫn có 100.000 người hưởng ứng lệnh triệu tập. Hôm nay là đợt tuyển dụng nửa năm một lần của tập đoàn Thần Thoại, giống như những năm trước, tân lâu phỏng vấn chất đầy đầu người. Xin hỏi, Cao Thải tiểu thư có đây không? Một bộ váy màu xám tro, một gọng kính mảnh, một đầu đen nhánh rải qua vai, gương mặt thanh tú của cô gái đôi mươi lễ độ hỏi thăm. Tôi là Cao Thải, một người phỏng vấn liền vội vàng đứng lên. Xin cô vào bên trong phỏng vấn, bên này, mời. Cô gái mỉm cười nói. Vâng. Người phỏng vấn theo cô gái đi vào, trong lúc các cô cách xa, những người vẫn đợi phỏng vấn liền bàn luận xôn xao. Không phải nói tập đoàn Thần Thoại không chỉ yêu cầu nhân viên có năng lực, còn phải yêu cầu bọn họ có tướng mạo xuất chúng hay sao? Đúng vậy. Tôi cũng nghe vài người ta nói, tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại không ưa người xấu. Nhưng cô gái vừa rồi, tướng mạo không thể coi là xuất chúng. Nhiều lắm chỉ là buổi tối sẽ không gặp ác mộng mà thôi, một người cay nghiệt nói. Nếu như loại mặt hàng này cũng có thể làm việc ở Thần Thoại, vậy hôm nay tôi nhất định có thể phỏng vấn. Một người tài nữ cố ý ngẩng đầu nâng ngực. Rất nhiều phụ nữ hưởng ứng lệnh triệu tập của tập đoàn Thần Thoại, 89 phần 10 hy vọng thừa dịp công việc làm quen với tổng giám đốc Thần Thoại, Tả Hữu Nam. Tả Hữu Nam gần 30 tuổi, trên thương trường vẫn được coi là người trẻ tuổi, nhưng tâm ngoan, thủ cay, lãnh khốc vô tình, không nể, tình thân. Dưới sự thống trị của anh, tập đoàn Thần Thoại hàng năm thu vượt lợi xa các đối thủ khác. Tả Hữu Nam ở trên thương trường không người không biết, trên tình trường cũng là một hoa hoa công tử. Người biết Tả Hữu Nam sẽ biết anh không nghiêm túc với bất kỳ phụ nữ nào. Đối với anh mà nói, cảm giác mới mẻ của mỗi phụ nữ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Vì vậy, anh đã quen nhiều nữ nhân, gần như sánh ngang với hoàng đế Trung Quốc cổ. Mà phụ nữ cùng Tả Hữu Nam đối tới đều rõ ràng anh có một quy định bất thành văn. Chỉ cần bị anh bỏ rơi, nhất định phải cùng anh hoàn toàn vạch rõ giới tuyến. Mặc dù anh cùng họ thân mật triển miên, một khi chia tay, bọn họ chính là người dưng. Cho dù mặt đối mặt, Tả Hữu Nam cũng một mực không biết họ. Hơn nữa, phạm là nhân viên nữ của Tả Hữu Nam sẽ xa quan hệ, sau khi kết thúc đều phải rời khỏi tập đoàn Thần Thoại. Đây chính là nguyên nhân Thần Thoại tuyển dụng nửa năm một lần. Chỉ là Tả Hữu Nam tuy không tỉnh, nhưng ra tay không tiện. Chính là nguyên nhân đó, hàng năm đều có nhiều mỹ nữ, như cá giếc sang sông, muốn thi vào tập đoàn Thần Thoại, may mắn có thể được Tả Hữu Nam nhiệt chúng, tiếp theo mò được sinh hoạt phí đời sau. Cô gái kia nhất định là nhân viên cấp bậc thấp nhất. Thử nghĩ, Tả Tổng Giám Đốc sao có khả năng cho phép một người không thể xưng là mỹ nữ đi theo bên cạnh anh. Người phỏng vấn tiếp tục ác độc phê bình. Cô nhất định dùng thủ đoạn mới đi vào Thần Thoại. Các cô gái nhỏ giọng bàn tán, cho đến khi cô gái xấu xí trong miệng các cô tái xuất hiện, họ mới ngậm miệng lại. Buổi tối 7 giờ, ở tầng cao nhất tập đoàn Thần Thoại, cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Phỉ Vũ thở ra một hơi, dọn dẹp phòng phỏng vấn. Cô hôm nay 8 giờ rưỡi bắt đầu, bận rộn không ngừng, đến mức thậm chí một bữa cơm cũng không có ăn. Hàn Phỉ Vũ năm nay 24 tuổi, là người phòng nhân sự, chức vị thấp nhất. Công việc dọn dẹp khắc phục hậu quả tự nhiên liền rơi trên vai cô. Vốn còn có hai nhân viên nữ nữa cùng nhau dọn dẹp, chỉ là họ chăm miệng một lời nói buổi tối trong nhà có chuyện quan trọng, sau đó liền phủi mông một cái. Hàn Phỉ Vũ đối với tình huống này nhìn đã quen, cô chỉ cười khổ một cái để bắt đầu công việc khắc phục hậu quả. Cô không phải loại sáng sấp quyền quốc quyền thành, chỉ có thể gọi là thanh tú khả ái. Ở tập đoàn Thần Thoại, nơi tụ tập tuấn nam mỹ nữ, không nghi ngờ chút nào sẽ bị tuyệt đại đa số người khi dễ. Bởi vì trong lòng mọi người đều có một nhận thức chung, bộ dạng cô có vẻ thùy mị, Tả Tổng Giám Đốc tuyệt sẽ không coi trọng cô. Hơn nữa Hàn Phỉ Vũ chức vị không cao, mọi người càng thêm an tâm, lấn trên đầu cô. Dù sao không khí dễ lại không có vẻ thùy mị, không có quyền lực, không có núi dựa, thật đúng là không biết nên khi dễ ai. Nhưng cô không hề đem bất bình ở công ty để ở trong lòng, cô chỉ yêu cầu có thể làm việc ở Thần Thoại lâu dài. Bởi vì chỉ cần một công việc này, cô có thể tránh xa nguy hiểm. Thế nào chỉ có một mình em? Bỗng nhiên một giọng nói nam hơi trung tính vang lên. Học Văn, Hàn Phi Vũ tạm dừng công việc, ngẩng đầu nhìn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net